Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Thương Long đến. 13. Dressrosa, vương cung vụ nổ lớn qua đi. Khu trung tâm vương cao địa bị nổ nát thành 4 khối. Liên đới vốn có vương cung cũng chịu khổ phá hoại, hiện tại Riku vương đám người cư trú vương cung là sau đó trùng kiến, mặc kệ hắn làm sao luôn mãi từ chối. Dân chúng như cũ buộc chặt lưng quần mang, lựa chọn trước tiên cho vương tộc xây dựng vương cung. Lúc này khôi phục chân thân Rebecca công chúa chính đang trong vườn hoa tu bổ nhánh hoa. Bỗng nhiên trong tầm mắt thoảng qua một đạo màu tím huyền chuyển bóng người, Violet Azi. Nghe vậy, bóng người kia dừng bước lại, xoay người, "A được, là Rebecca a, ngươi hôm nay không đi hoa ruộng?" "Không có, ai còn đợi đến xuống a?" Đối với này, Rebecca oán khí tràn đầy ngoác miệng ra, oán giận nói, "Phụ thân thằng ngố kia ngày hôm qua cùng leo bọn họ mở tiệc rượu, huyên náo khắp phòng đều là mùi rượu, thối chết rồi." "Ha ha, thì ra là như vậy." Violet mỉm cười nở nụ cười, phất tay một cái kia sẽ trở lại nghỉ ngơi mấy ngày đi, vừa vặn ta cũng chuẩn bị phái người đi thông báo Kiros. Khoảng thời gian này về vương cung ở, hả? Xảy ra chuyện gì sao? Rebecca sốt sắng hỏi. Một luồng chiến sĩ mới có ác liệt khi thế từ nàng cũng không thân thể cường tráng bên trong bắn ra, trải qua nhiều như vậy thảm kịch. Hiện tại Rebecca có thể nói là nhất không giống công chúa. "Công chúa, an tâm đi. Chỉ là có hải quân đại nhân vật muốn tới chúng ta quốc gia bắt lấy mấy cái tội phạm mà thôi." "Phủ thân đại nhân cảm thấy tất yếu triệu tập đại gia trở về gặp vừa thấy mặt, biểu thị chúng ta lễ nghi thôi, hải quân đại nhân vật." Rebecca yên lặng cau mày. Dressrosa cùng hải quân trong lúc đó quan hệ có thể không tính là tốt, nhưng dù sao thân là gia nhập liên minh quốc gia, trên lý thuyết nói xuôi được, chỉ có điều có thể làm cho Riku vương tam thế như vậy gióng trống khua chiêng, đến sẽ là ai? Bỗng nhiên, Rebecca gai đến một cái độ khả thi, lẽ nào? Dứt tiếng ầm ầm ầm băng xoạt xoạt. Trên 9 tầng trời, mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo, bầu trời mây đen nằm dày đặc. Từng cái lên dài ngàn mét lôi rắn ở tầng mây tùy ý lăn lộn. Khủng bố hơi thở ngột ngạt bao phủ đại địa, mang cho người ta khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng cảm giác chói mắt, ánh chớp rọi sáng tứ phương không gian. Đinh tai nhức óc tiếng sấm khiến người ta màng tai nổ tung. Sấm gió tụ hội, vạn vật im tiếng, huy hoàng thiên uy giống như thấy được giấy màu như thế, khiến lòng người sinh kinh hoàng nhìn trên trời dày đặc mây đen. Violet khóe miệng nhếch lên, không hổ là bị hải tặc xưng là lôi thần quái vật. Này ra trận phương thức, quá chấn động, lôi thần, quả nhiên là vị đại nhân kia. Rebecca thả sướng xây dựng cành kéo, hít một hơi thật sâu. Thương Long, số 2 khu vực, phố kinh doanh, các người muốn đi số 4 khu vực. Vậy cũng thật là xui xẻo, một nhà bánh cá hầm tiệm nhỏ bên trong. Trên đầu bao bọc băng gạc, mũ chủ tiệm đem đĩa đưa cho ba người. Nhún nhún vai, tại sao? Kinemon kỳ quái một mực đầu, hỏi. Ta nghe cái khác du khách nói, số 4 khu vực mặc dù là vương cung vị trí, nhưng Riku vương một mạch luôn luôn thân dân, mỗi tuần đều sẽ mở ra 2 ngày, liền du khách đều có thể vào du lãm a, nói là nói như vậy không sai. Có điều ngay ở ngày hôm qua, vương cung phát sinh thông báo, vì nghênh tiếp thăm khách tạm thời đóng kín số 4 khu vực, nghĩ cũng biết. Có thể làm cho Riku vương đại nhân tự mình tiếp đón thăm khách. Làm sao có khả năng cho phép du khách cùng cư dân tiếp tục lắc lư, vạn không cẩn thận hướng đụng vào người nhà. Nói đến đây, chủ tiệm bĩu môi, dù sao phải biết, như chúng ta Riku vương đại nhân như thế thiện lương quốc vương, phóng tầm mắt toàn thế giới cũng tìm không ra thứ hai, xông tới Riku Vương một mạch cũng còn tốt. Chỉ sợ những khách nhân kia tìm cớ thế giới này, đạt được nhiều là không đem người bình thường xem là người xem quý tộc, vì lẽ đó mỗi lần có thăm khách, Riku Vương Đô sẽ phong tỏa số 4 khu vực, không phải vì biểu diễn tự thân ưu việt tính, mà là vì nước bị bảo hộ dân ầm ầm ầm. Lúc này, nghe đi ra bên ngoài tiếng sấm, chủ tiệm đột nhiên cả kinh, không được không được. Sắp mưa rồi uy, mấy người các ngươi, nhanh đến giúp đỡ thu thập. Đến rồi ông chủ, nhìn chủ tiệm bắt chuyện người phục vụ đem khoát lên trên mặt đường sạp hàng chi lên lều tránh mưa. Tiệm nhỏ bên trong, Kinemuth kỳ quái quay đầu, hướng phía sau trong túi đeo lưng run lẩy bẩy hồng hạc hỏi, sao rồi lông chim hồng? Người sợ sấm đánh, gọi ta lông chim hồng đại nhân. Hồng hạc ngột ngạt cổ họng gào thét, sau đó hạ thấp giọng. Xét đánh có cái gì đáng sợ, ta chỉ là muốn nổi lên một số việc không tốt, một cái mỗi đến một chỗ liền sẽ xuất hiện lôi bạo khí hậu quái vật. Ồ, ta biết là thiên lôi đúng không? Ngoặc kép, Omega Momonosuke bỗng nhiên một chùy nện lòng bàn tay, nước Wano trong truyền thuyết trên trời xét đánh là thiên lôi ở nổi giận, thiên lôi cái gì quỷ. Ngoặc kép, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, hai người một chim tất cả đều không nói gì, chờ đã. Nước Wano, các ngươi là nước Wano võ sĩ. Bỗng nhiên, hồng hạc đột nhiên cả kinh. Kinh hồ Kinemon nghe vậy cùng Kanzaru đối diện một hồi. Gật gù, thất lễ, ở người hạ đẳng thân phận có ẩn tình khác không thể báo cho. Vì lẽ đó ẩn giấu các hạ nhiều ngày như vậy, nước Wano không phải quan quốc chung sao? Các ngươi làm sao có khả năng ta rõ ràng? Các ngươi là nước Wano đào phạm đúng không? Ở quốc nội sống không nổi, vì lẽ đó chạy trốn tới trên biển rộng, Kinemon, xin thứ cho tại hạ bất tiện báo cho, cát. Nghe vậy, hồng hạc một mặt khó chịu, nhưng cũng không làm gì được bọn họ có điều. Ba tên này dĩ nhiên đến từ nước Wano. Ta sớm nên phát hiện điểm này. Bất cẩn rồi, trong túi đeo lưng. Hồng hạc chậm rãi suy tư nói, đúng rồi. Kaido ngay ở nước Wano. Nếu như khả năng có vẻ như còn phải đi nước Wano một chuyến mới được, số 4 khu vực. Vương cung vị trí không có để đại gia chờ đợi bao lâu. Ở một đảo kinh thiên động địa sấm rền qua đi. Vương cung phía trước không hề có thứ gì quảng trường đột ngột thêm ra một bóng người lên một giây. Nơi đó không có thứ gì. Một giây sau này bóng người liền xuất hiện ở cái kia. Liền y phục Kakuzu thường thường rán rán. Không gặp chút nào đong đưa. Hình ảnh phi thường quỷ dị cũng may Riku Vương một mạch xác định thân phận đối phương. Biết đối phương sẽ không ra hại bọn họ. Biểu hiện đều phi thường bình tĩnh. Này thật đúng là trận chiến lớn a. Riku Vương tam thế, đưa tay đem xì gà từ khóe miệng gỡ xuống. John nhìn về phía trước, lấy Riku Vương tam thế cầm đầu nghênh tiếp đội ngũ. Nhíu nhíu mày, ta lần này là lấy tư nhân thân phận tới được. Không phải đại biểu hải quân, Thương Long đại tướng nói quá lời. Mặc kệ có phải là đại biểu hải quân, đại giá của ngài Quang Lâm cũng làm cho bỉ quốc toàn thể cảm thấy có phúc ba đời. Năm đó như không phải ngài ra tay, cũng sẽ không có hiện tại Dressrosa. A, vẻ nho nhã, người lúc nào cũng học được câu khách sáo. Riku Vương nói, John nhìn quét một vòng trận địa sẵn sàng đón quân địch hoan nghênh quân lính. Nói rằng, được rồi, khách khí cái gì đến vậy thì kết thúc đi. Ta làm việc khá là theo đuổi hiệu suất, đương nhiên như vậy. Nghe vậy, khuôn mặt già nua không ít Riku Vương nghiêng người tránh ra một con đường. Một tay phất lên, Thương Long đại tướng, mời tới bên này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.